Chương 3253. Vốn là vì theo đuổi huyết sâm nên Sở Thanh Lăng đột nhiên rời khỏi. Hiện tại Sở Thanh Lăng dẫn theo Sở Doanh quay về, còn là thừa nhận thân phận của Lý Thất Xạ. Mọi người nhìn nhau, Vương Phủ, Sở Doanh, Thượng Bộ, Thánh Viện là bốn thế lực lớn của Cuồng Đình Đạo Thống, cột trụ của Nguyên Đạo Thống. Tuy rằng Cuồng Đình Đạo Thống có bốn, có các môn phái thế gia khác tham gia vào cuộc chiến quyền thế, nhưng cuối cùng ảnh hưởng đại cục vẫn là bốn thế lực lớn. Nếu mà bốn thế lực cùng đồng ý, việc này là kết cục đã định, môn phái thế gia khác không có đường thay đổi. Bây giờ Sở Doanh, Phương Phủ đều đồng ý thân phận tiền tổ của Lý Thất Xạ, Thượng Bộ, Thánh Viện thì không chấp nhận cục diện ngang nhau rằng co lực lượng. Ha, dù Sở Doanh đồng ý thì Vương Phủ nói chưa chắc có quyền uy. Nộ Sơn Thánh âm trầm. Vương Phủ phá hỏng quy định của Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta, về việc này Vương Phủ không có tư cách quyết định. Nếu Vương Phủ muốn tạo dựng quyền uy cho mình, trước tiên nói rõ Hoàng đế Băng Hà thế nào đi. Nộ Sơn Thánh tốt trả lời là mọi người ngạc nhiên cũng nhìn Hoàng hậu Vương Hà, mọi người thầm giật mình nhỏ giọng xì xầm. Chuyện này vốn đã có kết luận bởi Hoàng đế Băng Hà vài ngày, đã có kết cục. Vương Phủ, Sở Doanh, Thượng Bộ, Thánh Viện đều không có thảo luận chuyện này nên không ai đào sâu tìm hiểu. Nhưng giờ Nộ Thánh Sơn nhắc đến là mọi người thầm thắc mắc, nhiều nghi vấn nổi lên trong lòng. Hoàng đế đạo thống của Cuồng Đình còn khá trẻ, chỉ khoảng 30. Lứa tuổi rất trẻ. Nào một vị vua trẻ đang lúc trai tráng, tương lai tươi sáng, nhưng ngay trong phút then chốt này một vị vua trai tráng đột nhiên băng hà, không có bất cứ dấu hiệu báo trước, không có bệnh tật. Vị vua băng hà làm người ta khó tin. Thì Hoàng Đình Đạo Thống không nhắc đến cụ thể việc Hoàng đế băng hà, nhưng Vương Phủ truyền tin bảo do khi tu luyện xảy ra vấn đề, huyết khí nổ tan, bành xác chết. Giải thích này nhiều người chấp nhận được, dù sao một số tu sĩ cũng từng như vậy. Bệ hạ tu luyện tâm kinh cuống huyết công tâm, không đường cứu cho nên đạo băng trên giường. Vương Hàm nét mặt xa sầm nói, không biết Nộ Sơn Thánh còn thắc mắc gì. Nộ Sơn Thánh là âm trầm cười nương nương, cái đó khó nói, nếu chỉ tu luyện tâm kinh vì sao dễ dàng bị cuồng huyết công tâm hả? Ta nghe nói Vương Phủ có người luyện cuồng ma vệ huyết, nương nương cũng biết đó là tội lớn nếu tu luyện chứ. Nghe Nộ Sơn Thánh nói, nhiều đại nhân vật lão tổ thế hệ trước giật mình biến sắc. Cuồng ma vệ huyết, mọi người nhìn Vương Hàm, có đệ tử trẻ không biết là cuồng ma vệ huyết khẽ hỏi, cái gì là cuồng ma vệ huyết? Những trưởng bối ra hiệu cho họ ngậm miệng. Mọi người đều nhìn Vương Hàm, đặc biệt là đẳng cấp lão tổ đều biến sắc. Về cuồng ma huyết vệ, cấm kỵ của Cuồng Đình Đạo Thống không ai được luyện, nếu để cho cuồng ma vệ huyết này trở về thì không chừng mang đến hắc ám lại. Hôm nay Nộ Sơn Thánh không chỉ là không chỉ rõ ai tu luyện cuồng ma vệ huyết, nhưng đáp án quá rõ, mọi người đều biết gã ám chỉ hoàng đế. Hoàng đế tuy không phải người mạnh nhất, nhưng tay cầm quyền lực đại biểu cho chính thống Cuồng Đình Đạo Thống. Nếu hoàng đế của Cuồng Đình Đạo Thống thực tu luyện cuồng ma vệ huyết, chuyện này quá động chấn. Lúc trước là Cuồng Đình Đạo Thống cũng có một đoạn thời gian hắc ám không ai muốn nhắc đến, thời đại hắc ám đó bị phủ bụi, đặc biệt là cuồng ma huyết vệ đã trở thành cấm kỵ của Cuồng Đình Đạo Thống. Lúc trước trong Cuồng Đình Đạo Thống đốt hết tất cả công pháp bí kíp liên quan đến cuồng ma huyết vệ. Ngày xưa tu ra chiến thiên chém thiên đức chân thần, sau đó đặt ra luật thép là đời sau không cho ai tu luyện cuồng ma huyết vệ, nếu không đó là phản bội đạo thống, sẽ bị treo cổ. Bây giờ hoàng đế Cuồng Đình Đạo Thống tu luyện cuồng ma huyết vệ sẽ là trùng kích lớn cho Vương Phủ. Ai cũng nghi ngờ tính hợp pháp cầm quyền lực của Cuồng Đình Đạo Thống Vương Phủ. Nộ Sơn Thánh cười ác độc. Tu luyện cuồng ma vệ huyết không tẩu hỏa nhập ma, không biết là Vương Phủ chấp hành hay nương nương tự mình ra tay, đây là giết vua còn là ích kỷ giết vua. Mọi người hút một ngụm khí lạnh, sinh ra nghi ngờ về cái chết của hoàng đế. Hoàng đế thực tu luyện cuồng ma vệ huyết sao? Nếu như vậy thì đó là chuyện đâm thủng trời. Nghe theo lời Nộ Sơn Thánh nói, cuồng ma vệ huyết sẽ không tẩu hỏa nhập ma, tức là bị người ta giết. Theo Nộ Sơn Thánh nói là Vương Phủ hay Vương Hàm giết vua, chuyện này tạo ra bí ẩn. Vương Hàm không giật mình khi nghe Nộ Sơn Thánh buộc tội, sắc mặt âm trầm hỏi. Nộ Sơn Thánh nắm rõ cuồng ma vệ huyết như vậy, chẳng lẽ người đã tu luyện? Nộ Sơn Thánh biến sắc nói, người đừng có ngậm máu phun người. Nộ Sơn Thánh trầm giọng, nương nương nên chịu trách nhiệm với lời của mình. Nộ Sơn Thánh, ta luôn đầy chịu trách nhiệm với lời ta nói. Vương Hàm chậm rãi đáp. Nếu đợi sơn thánh không tu luyện cuồng ma vệ huyết hoặc thượng bộ các người không có bí kíp công pháp, sao các người biết cuồng ma vệ huyết không tàu hỏa nhập ma? Nộ sơn thánh hừ một tiếng, buồn tọa chỉ biết từ trong sách cổ tông môn ghi lại. Vậy tức là thượng bộ không chết tâm với cuồng ma vệ huyết. Vương Hàm thừa thắng xông lên trầm giọng nói. Đoạn thời gian tối tăm đó, một số cường giả của thượng bộ đã đầu vào sự bảo vệ của thiên đức chân thần, bắt cóc huyết chủng cho thiên đức chân thần làm não tổ. Lộ sơn thánh nên biết cái hố to này là nơi thiên đức chân thần luyện máu. Đứng trên mảnh đất này, chân thần dám thể thốt phủ nhận không? Nghe Vương Hàm nói, mọi người hút một ngụm khí lạnh, cũng nhìn hướng Lộ sơn thánh thầm giật mình. Nhiều người không biết lỗ máu này là nơi thiên đức chân thần luyện máu. Nhiều cường giả thế hệ trước biết cái gọi là huyết ký, huyết chủng, tức là khi thiên đức chân thần luyện cuồng ma phệ huyết, bắt người sống ép khô máu, luyện hóa thành chân huyết, chiếm làm của riêng. Nghe đồn trước kia, thiên đức chân thần vì khiến cuồng ma phệ huyết leo đến đỉnh, bắt ngàn vạn người tế sống. Mọi người đứng trên quyết nha sơn, nhưng mà mấy người biết rõ cái hố to đen này là do thiên đức chân thần từng để luyện hóa ngàn vạn người. Mọi người giờ mới hiểu tại sao lại có máu trào ra. Những cái dòng máu đen ngòm đó là lúc trước thiên đức chân thần luyện máu còn sót. Nương nương, quá đáng rồi, lôi bạo thần quát nạt. Hắc ám đã là quá khứ phủ bụi, hậu bối chúng ta đừng nhắc đến nữa. Nương nương đang vạch vết sẹo này ra là có ý gì? Chân thần cũng đừng quá mức. Vương Hàm là không nhường một bước lạnh lùng. Bệ hạ băng hà là điều thiên hạ đều biết. Hiện tại chân thần lôi chuyện này ra lấy cớ chửi rủa anh danh bệ hạ là có ý đồ gì? Chương 3254, Thánh Tổ của Bạch Sa. Vương Hà móc ngược lại lôi bạo thần, nộ sơn thánh. Hai người vốn muốn lấy chuyện của hoàng đế ép, ai ngờ bị Vương Hàm cắn ngược. Nộ sơn thánh hừ lạnh một tiếng. Tông này tổ tiên sống lại có không có bằng chứng, thượng bộ chúng ta tuyệt không thừa nhận. Lúc này Đao Liệt thần từ Hạo Đông đứng cạnh Phượng Liễn lạnh lùng quát. Nộ sơn, không có bằng chứng thì người cầm miệng lại cho ta. Lần sau còn nói về chuyện hoàng đế băng hà, có tin ta là người đầu tiên chém người không? Những người có mặt tại đây không ai có gan quát nộ sơn thánh, nhưng Đao Liệt thần từ Hạo Đông nạt làm gã cầm miệng. Nộ sơn thánh rất oai phong trước mặt người khác, nhưng lại không ai nổi trước Đao Liệt thần từ Hạo Đông. Ai kêu từ Hạo Đông mạnh hơn gã? Ai kêu gã từng thua trong tay người ta, tình thế mạnh hơn người cũng hết cách. Trong khi đám nộ sơn thánh cãi qua cãi lại, một thanh âm nhàn nhã vang. Các người cãi đủ chưa? Là Lý Thất Dạ ngồi trên ghế rồng, hắn nhắm mắt dưỡng thần như đang ngủ, nhưng mà hắn mở mắt ra chậm rãi nói. Lý Thất Dạ vừa mở miệng, mọi người nhìn hắn. Mới vừa rồi hắn không nói chuyện, họ gần như là quên mất sự tồn tại của hắn. Lý Thất Dạ ung dung ngồi trên ghế rồng nhìn mọi người cười. Toàn là vớ vẩn, ta cần các người thừa nhận sao? Còn cần một đám ngu xuẩn công nhận. Bằng cái tên Lý Thất Dạ của ta là đủ, ta không cần các ngươi thừa nhận, ta không quan tâm các ngươi phản đối. Con người ta làm việc rất đơn giản. Lý Thất Dạ nói tới đây tạm dừng rồi nói tiếp. Nếu các ngươi chịu theo ta lăn lộn, ta hoan nghênh. Nếu không muốn cũng chẳng sao, ta chỉ muốn nói một câu, ai ngáng đường ta thì chết. Được rồi, ta nói xong rồi, bây giờ các ngươi đứng bên nào, là ngoan ngoãn quy thuận hay để đối địch với ta? Lý Thất Dạ cười. Nếu đều có tại đây thì các ngươi chọn đi. Con người ta rất thích nghe ý kiến người khác. Vương Hàm lập tức nói ngay. Vương phủ ta nguyện ý theo tiền tổ. Sau khi Vương Hàm tỏ thái độ, Sở Thanh Đăng cũng đại biểu Sở Doanh nói. Sở Doanh ta cũng đồng ý. Nội bộ Sở Doanh đã có quyết định, không thì chỉ bằng Sở Thanh Đăng cũng không dám đại biểu thái độ Sở Doanh. Vương phủ cùng Sở Doanh đều tỏ thái độ, mọi người nhìn nhau. Đa số ngó tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ. Với môn phái thế gia trong cuồng đình đạo thống, họ quyết định không có ý nghĩa gì khi bốn thế lực lớn chưa quyết định. Khi nào thượng bộ thánh viện đều tỏ thái độ thì môn phái thế gia họ mới có lựa chọn đứng trận doanh nào. Vang ra tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc đó có tiếng động nhức óc vang vọng nguyên cuồng đình đạo thống. Nhiều nơi trong cuồng đình đạo thống đều nghe tiếng động. Trong tiếng nổ, ánh sáng vô tận trào ra hướng hoàng đình, có ánh sáng rực rỡ bắn thẳng lên trời chiếu rọi bầu trời. Một phủ đệ siêu khổng lồ lơ lửng trên trời, pháp tắc đại đạo bắn lên cao, khóa khắc này kích đạo cơ của môn phái thế gia, môn hộ môn phái thế gia này hiện ra khí thế bằng bạc, chân khí như biển. Một thế gia đột nhiên chiếu môn hộ của mình lên trời là dấu hiệu tuyên chiến. Thấy môn hộ phản ánh chiếu trên trời, nhiều người nhận ra là môn phái nào. Là Bành Gia Trang. Bành Gia Trang đột nhiên chiếu môn hộ của mình lên trời, làm mọi người hết hồn. Bành Gia Trang đang tuyên chiến với ai? Bùm, vang ra tiếng nổ điếc tai. Trong khi mọi người thắc mắc, Bành Gia Trang tuôn ra chân khí mênh mông, một luồng uy chân thần bắn lên cao. Uy chân thần nháy mắt tăng vùn vụt, có chân thần phát ra khí thế của mình mạnh mẽ bá đạo, uy hiếp bát phương. Trên bầu trời, Bành Gia Trang xuất hiện một bóng người thân hình khổng lồ, đầu đội trời, chân đạp đất, cả người toát hơi thở chân thần như sóng biển cuộn gầm. Khi mà người đó trợn to mắt thì hai vầng mặt trời chiếu sáng bầu trời. Trên đời làm gì có chuyện sống lại, lời nhảm nhí. Thánh tổ của Bành Gia Trang trông thấy thân hình siêu khổng lồ, có lão tổ thế ra giật mình kêu. Đây là lụy tình mạnh nhất của Bành Gia Trang. Bành Gia Trang, chúng ta tuyệt không thừa nhận lão tổ sống lại. Bất cứ ai có ý đồ xấu xa với Cuồng Đình đạo thống, chúng ta giết không tha. Giọng thánh tổ Bành Gia Trang vang vọng thiên địa. Thượng bộ tuyệt đối không cho phép kẻ giả sanh nửa bịp leo đến ngai vàng của Cuồng Đình đạo thống ta. Đệ tử Cuồng Đình đạo thống nào cũng phải diệt người này ngay. Thánh tổ Bành Gia Trang nói câu đó như chém đinh chặt sắt. Bành Gia Trang tuyên chiến với Lý Thất Xạ, phủ nhận thân phận hắn. Khi thánh tổ Bành Gia Trang nói câu đó, mọi người nhìn hướng Lý Thất Xạ. Nếu mà lúc này hắn không có hành động gì, e rằng càng nhiều người không chờ nhận thân phận hắn. Nộ Sơn Thánh cười to đồng ý với lời thánh tổ Bành Gia Trang. Đúng vậy, thánh tổ nói có đạo lý. Cuồng Đình đạo thống chúng ta tuyệt không cho phép có người giả danh lừa bịp. Thánh tổ Bành Gia Trang là người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ. Nội Thánh Sơn theo sau. Mọi người không ngạc nhiên Bành Gia Trang vốn à? Thế ra hiệu trùng với thượng bộ hướng chi. Lý Thất Xạ đồ sát mấy ngàn cường giả Bành Gia Trang, có thể nói là diệt sạch tinh nhuệ của Bành Gia Trang. Trong tình huống đó, Bành Gia Trang đối địch với Lý Thất Xạ không gì lạ. Bây giờ thánh tổ Bành Gia Trang tỏ thái độ, mọi người nhìn hướng Lý Thất Xạ. Thánh tổ Bành Gia Trang quyết tâm chống đối Lý Thất Xạ đến vậy. Vậy Lý Thất Xạ hành động gì? Nếu Lý Thất Xạ không làm gì Bành Gia Trang, thì tiền tổ nghĩ hắn không có nhiều sức thuyết phục, khó mà chấn nhấp lòng người. Lý Thất Xạ ngồi trên ghế rồng không nhìn Bành Gia Trang, không nhìn thánh tổ Bành Gia Trang, hắn nằm mỉm cười. Ta đã nói đối địch với ta giết không tha, ngươi đã tự tìm đường chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Không diệt Bành Gia Trang còn là tưởng tiền tổ ta là giả. Thánh tổ Bành Gia Trang là cứng rắn đáp, bổn tọa tùy thời theo đến cùng, cứ việc đến đây. Thánh tổ đứng trên bầu trời Bành Gia Trang, chân khí bằng bạc mênh mông như biển cả, dường như gã có lực lượng toàn bộ thiên địa. Khó trách hắn dám lớn tiếng với Lý Thất Xạ, bản thân gã là đại cảnh chân thần đệ nhất cao thủ. Bành Gia Trang vốn có thực lực kinh người, giờ thánh tổ đứng trên Bành Gia Trang thì càng hùng mạnh hơn. Cơ nghiệp Bành Gia Trang là từ một vị tổ tiên lên trời gây dựng lên. Đạo cờ nguyên Bành Gia Trang là cực kỳ khổng lồ hùng hậu. Thánh tổ đứng trên đại địa Bành Gia Trang, tức là tùy thời có thể điều động đạo cơ của đại Bành Gia Trang, cho gã lực lượng đẩy sức chiến đấu tăng tầng cao ấy. Dù sao trên địa bàn Bành Gia Trang thì thánh tổ có ưu thế sân nhà mạnh nhất. Lý Thất Xạ lười nhìn thánh tổ, chỉ là con kiến cũng dám huỳnh hoàng trước mặt ta. Chương 3255, giơ tay thành mây khói. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Bàn tay Lý Thất Xạ tụ tập lực lượng thiên địa vạn vực. Trong khoảng khắc, mọi người có ảo giác như Lý Thất Xạ nắm nguyên Cuồng Đình đạo thống, lực lượng đại đạo bên dưới cường tổ ngàn vạn dặm đều cho hắn dùng. Ngay cả đạo nguyên của Cuồng Đình đạo thống dường như cũng nằm trong tay hắn. Hắn là chí cao vô thượng của Cuồng Đình đạo thống. Ầm ầm ầm ầm. Tay hắn có khuyết còn ở khuyết nha sơn, nhưng bầu trời đã tụ một bàn tay to giống y tay hắn. Bàn tay che lấp bầu trời trấn áp vạn dặm. Dưới bàn tay to này thì đất đai vạn dặm hay là thần nhà cao vút đâm mây đều nhỏ bé không đáng gì. Vang ra một chuỗi tiếng nổ, đại địa rung sinh. Bàn tay to nháy mắt là vượt qua thiên địa, từ trên bầu trời khuyết nha sơn đánh nát hư không, vượt qua ngàn vạn dặm đến bầu trời Hoàng Đỉnh bên trên Bảnh Gia Trang. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Khoảng khắc đó, bàn tay to đè xuống Bành Gia Trang như là bàn tay chí tôn sắp đập bẹp Bành Gia Trang. Thế bàn tay to chấn rát xuống, thánh tổ Bành Gia Trang giống to giết. Thánh tổ Bành Gia Trang giơ tay, ầm vàng tiếng nổ. Đạo cơ Bành Gia Trang tuôn ra chân khí cuồn cuộn mênh mông, lực lượng đại đạo như thác bắn vọt lên. Chân khí hay lực lượng đại đạo đều là tùy thời thánh tổ Bành Gia Trang dùng. Đinh, kiếm phá chín tầng trời đâm hướng bàn tay to từ trên trời chụp xuống, kiếm muốn chặt đứt bàn tay. Lý Thất Xạ thản nhiên nói, đòm đóm cũng dám giành phát sáng với trăng. Bàn tay là khép lại chụp xuống, bùm vang tiếng nổ inh ngòi. Thần kiếm của thánh tổ Bành Gia Trang bị bàn tay đè bẹp không chống đỡ được, càng đừng nói là chặt đứt tay. Rầm, thần kiếm vỡ nát. Chớp mắt, thánh tổ Bành Gia Trang không có cơ hội chạy trốn, bị bàn tay bắt chặt. Dù thánh tổ to lớn cỡ nào cũng thật bé nhỏ trong bàn tay. Bị bàn tay to siết chặt, thánh tổ Bành Gia Trang giống to, mở. Thánh tổ Bành Gia Trang dốc hết sức chiều, bộc phát công pháp mạnh nhất muốn thoát khỏi nhưng vô ích. Bùm vang, bàn tay siết lại đè nát pháp tắc đại đạo của thánh tổ, nghiền nát mọi công pháp. Răng rắc, tiếng xương gãy không ngừng vang. Bàn tay khép lại bóp nát từng tấc cơ thể của thánh tổ Bành Gia Trang. Phụt, thánh tổ Bành Gia Trang bị bóp nát bấy không kịp phát ra tiếng hét. Bùm vang, tiếng nổ điếc tai. Trước mắt, bàn tay chùm trên Bành Gia Trang, tất cả già yếu trẻ nhỏ bên trong đều chấn văng ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, năm ngón tay đâm vào mặt đất. Bành Gia Trang lớn ngàn dặm bị bàn tay nhổ tận gốc, nắm ngọn Bành Gia Trang trong tay. Tất cả cường giả trưởng lão đệ tử lão tổ Bành Gia Trang bị nhốt trong Bành Gia Trang sợ tái mặt gầm giống xiết. Họ muốn tụ tập tất cả sức mạnh đánh vào bàn tay trên đầu, muốn đột phá lỗ thủng trốn ra ngoài, nhưng mặc cho đám họ liều mạng vẫn không thể xé mở lỗ hổng. Phập, nguyên Bành Gia Trang bị bóp nát. Bành Gia Trang có đất đai ngàn dặm phút chốc trở thành đất cám. Bành Gia Trang bị bóp nát nở rơi rụng dưới đất. Rào rào, khi bàn tay xòe ra thì đất cát đổ xuống lấp đầy cái hố to bị đào ra. Mặt đất bị sàn bằng, trên đất không có thứ kiến trúc gì, không còn cơ nghiệp. Nguyên Bành Gia Trang không tồn tại. Thấy mặt đất mới tinh, mọi cảm giác như nằm mơ. Nguyên Bành Gia Trang đã không còn, mảnh đất này chưa từng xuất hiện. Thế ra tên Bành Gia Trang mất rồi. Đám già trẻ nhỏ yếu bị văng khỏi Bành Gia Trang, thế cảnh đó là người như phóng. Bành Gia Trang bỗng chốc biến mất. Đám kẻ yếu bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Không, thế Bành Gia Trang thành trò. Trong doanh địa tượng bộ ở khuyết nhà sơn vang tiếng gào thét, thanh âm phát ra từ miệng Bành Sở Quân. Gia chủ Bành Gia Trang trốn trong doanh địa thượng bộ. Bành Sở Quân là gia chủ Bành Gia Trang mà vẫn sống, trốn thoát một kiếp. Nhưng Bành Gia Trang của họ đã không còn. Bành Gia Trang đã thành trò. Hắn hộc máu phụt máu như là cầu vồng bắc qua bầu trời, cơ thể té ngửa sau không nhúc nhích, trợn to mắt. Bành Sở Quân tức ói máu, bi thương mà tức chết. Phút chốc thiên địa tĩnh lặng, mọi người ớn lạnh không dám nhúc nhích. Bao người cảm giác toàn thân lạnh lẽo sợ teo tim. Dù là trưởng lão môn phái hay lão tổ thế gia đều sợ mặt không còn máu, chân run cầm cập. Một thế gia bỗng chốc mất đi, không có sức chống cự, chỉ bóp nhẹ một cái là nguyên thế gia thành cho, sức mạnh khủng bố biết bao. Còn lão tổ khó khăn lấy lại tinh thần, sợ hãi mặt trắng bệch. Nếu không phải là cố gắng bình tĩnh thì lúc này lão tổ khó mà đứng vững. Là chân thần trên trời hay bất hủ, đám đệ tử bình thường sợ hãi mặt không chút máu ngồi dưới đất. Lý thất dạ không thèm nhìn, bàn tay rút về bình tĩnh nói, chỉ là con kiến. Khi Lý thất dạ rút tay về, tay trên bầu trời hoàng đình tan biến. Nếu không phải mặt đất còn đất bùn mới tinh, như chưa có chuyện gì xảy ra. Biết bao người dùng mình, lão tổ cũng run rẩy mắt nhìn Lý thất dạ thay đổi. Lúc này không phải người có can đảm nhìn hắn, nói chi là mắt giao nhau với hắn. Lý thất dạ chỉ liếc qua họ cũng làm họ sợ vỡ tim. Đừng nói đám cường giả tu sĩ chính tam thần thánh viện tứ thánh thượng bộ cũng mặt trắng bệch. Bành Gia Trang bị diệt chỉ một cái búng tay, toàn bộ quá trình Lý thất dạ luôn ngồi trên ghế rồng chưa rời một bước, thậm chí không thèm đứng dậy. Hắn chỉ là ngồi yên xòe tay ra vậy mà diệt Bành Gia Trang liên tục khủng bố biết bao. Lúc này lão tổ thượng bộ thánh viện cũng hãi hùng, mặt tam thần thánh viện tứ thánh thượng bộ xám xịt, họ nhát gan chân run cầm cập. Lý thất dạ ngồi tại chỗ không có khí thế kinh thiên, không có chân khí vô địch cõi đời, càng không có thần uy bao trùm chín tầng trời, chỉ bình tĩnh ngồi rất bình thường thoải mái. Nhưng hắn cao cao tại thượng vô địch cõi đời. Lúc này biết bao người thầm nhìn nhau, ngoài miệng không nói nhưng mà lòng bắt đầu tin. Lý thất dạ là tổ tiên sống trong tổ nguyên, chứ tổ tiên sống lại mới mạnh đến mức này. Lý thất dạ bình tĩnh nhìn tam thần thư thánh viện tứ thánh thượng bộ ung dung hỏi, các người muốn ra tay hay là tự mình giải quyết? Ngày Lý thất dạ hỏi, mọi người nhìn tam thần thánh viện tứ thánh thượng bộ, hai nhóm người biến sắc mặt trắng bệch không biết làm sao. Dù họ là đại cảnh chân thần cũng không có tự tin, dù là bảy cái chân thần hợp sức cũng không thể búng tay diệt nguyên Bành Gia Trang. Tuy với thực lực họ chỉ cần bảy người hợp sức cũng dễ dàng tiêu diệt thế gia như Bành Gia Trang, nhưng mà tưởng tượng Lý thất dạ túy diệt Bành Gia Trang, họ là không làm được điều đó. Chương Chương 3256 Bát Thượng. Nộ Sơn Thánh ngoài mạnh trong yếu quát: Ngươi đừng kinh người quá đáng. Đúng, ta khinh người quá đáng, lấy thất dạ cười. Bất cứ ai đối địch với ta, ta đều giết không tha. Đây là lựa chọn đơn giản. Hay cho tổ tiên sống lại. Một tiếng hừ lạnh vang. Nếu là tổ tiên thì nên lấy đức phục người. Một người bước ra bên cạnh Nộ Sơn Thánh, không ai thấy người đó làm cách nào tới bên trong Nộ Sơn Thánh, dường như chỉ một bước đã từ chân trời tới. Đây là một lão nhân, như đầu đội trời xanh, có khí thế nguy nga như núi to, dường như lão nhân đứng đó có một mảnh thiên địa, đó là chúa tể thiên địa. Nộ Sơn Thánh thấy lão tổ đứng đó thì mừng như điên. Lão tổ tông, tứ tánh thượng bộ lại dài, Tam Thần Thánh Viện cũng cúi đầu. Nhìn lão nhân nói, ít người trẻ tuổi nào biết, nhưng thấy thái độ tứ tánh thượng bộ cung kính liền hiểu lão nhân rất có lai lịch. Thế lão nhân, Đao Liệt Thần từ Hạo Đông luôn đứng cạnh Phượng Liễn Vương Hàm cũng sầm mặt, con người có rút thốt một cái tên: Bá Thượng. Cái tên đó nhiều trưởng lão môn phái lão tổ thế gia biến sắc. Bá Thượng, cái tên này là như sấm bên tai. Bá Thượng nghe nói là đệ nhất nhân thượng bộ. Có trưởng lão môn phái hút một ngụm khí lạnh thì thào: Nghe nói lão đã qua đời rồi, sao mà còn sống trên thế gian? Nhiều người rợn tóc gáy, vì nhiều người thế hệ trước thì cái tên Bá Thượng có hấp dẫn lớn. Bá Thượng là đệ nhất nhân của thượng bộ. Lúc Bá Thượng còn trên đời đặt dấu địa vị thượng bộ trong Cuồng Đình Đạo Thống. Lúc Bá Thượng còn đó, hắn từng nắm giữ quyền lực một thời gian rất dài. Sau đó có tin đồn hắn qua đời, thượng bộ mới dần mất ưu thế nắm giữ quyền lực. Đao Liệt Thần từ Hạo Đông nhìn Bá Thượng kiêng rẻ, ra người không chết mà là bế quan không ra. Với lúc tin đồn Bá Thượng qua đời thì lão đã là chân thần nhất trọng thiên. Bế quan lâu như vậy hiển nhiên lão càng mạnh. Năm tháng dài dòng, Bá Thượng chậm rãi nói, lúc còn là nhất trọng thiên thì đại đạo gặp bình cảnh nên bế quan. Hôm nay nên tam trọng thiên xuất thế gặp đời, không ngờ là đụng chuyện như thế. Đám trưởng lão, lão tổ rợn tóc gáy nghe Bá Thượng nói, có người thất thanh, chân thần tam trọng thiên. Đám người nghe nói Bá Thượng là chân thần tam trọng thiên thì hút một ngụm khí lạnh. Nhiều người ngó nhau, Bá Thượng là chân thần tam trọng thiên, chẳng lẽ đó là trở thành chân thần mạnh nhất trong Cuồng Đình Đạo Tổ, là đệ nhất nhân của Cuồng Đình Đạo Tổ sao? Với tu sĩ tam tiền giới thì khi luyện đến đại cảnh chân thần xem như là con đường cuối, muốn đi tiếp chỉ hai đường, hoặc lên trời làm thần hoặc là chứng đạo thành đế. Nhưng chứng đạo thành đế càng khó khăn, lên trời phong thần thì dễ hơn một chút. Nên khi đại cảnh chân thần đại viên mãn, nếu tu sĩ đột phá bình cảnh mở mệnh cung thứ hai sẽ thành công lên trời. Nếu mở mệnh cung thứ ba thì chân thần nhất trọng thiên, thứ tư thì gọi là tứ trọng thiên, cứ thế mà tính. Trời có 9 tầng nên khi là lên trời chân thần mạnh nhất là chân thần cửu trọng thiên. Sau khi trở thành chân thần cửu trọng thiên sẽ có 11 mệnh cung. Khi chân thần cửu trọng thiên viên mãn đột phá bình cảnh, mệnh cung thứ 12 leo đến cảnh giới này gọi là bất hủ. Chứng đạo thành đế cũng vậy, từ khi bắt đầu mệnh cung tứ tượng đột phá bình cảnh, luyện mệnh cung tứ tượng thành đại đạo chi thuyền thì thành công chứng đạo kêu là chân đế. Sau khi thành công chứng đạo chân đế 12 mệnh cung, dĩ nhiên chân đế chứng đạo thành công không có nghĩa là vô địch thực sự. Chân đế có con đường rất dài phải đi, lần lượt thắp sáng mỗi mệnh cung, cuối cùng mới đi con đường thủy tổ. Có thể nói chứng đạo thành đế khó khăn hơn lên trời phong thần rất nhiều. Chân đế muốn trở thành thủy tổ càng khó khăn, phải rèn luyện hơn chứng đạo thành đế gấp trăm, gấp ngàn vạn lần. Không khoa trương khi nói, mỗi thời đại vài vị chân đế, thậm chí là thời đại hưng thịnh ra 10 vị chân đế cũng được. Nhưng rất khó để thấy có một vị thủy tổ. Có thể nói mấy thời đại cũng chỉ được một cái vị thủy tổ. Cũng vì chứng đạo thành đế khó khăn hơn lên trời phong thần, cho nên gặp cùng đẳng cấp thì chân đế chắc chắn mạnh hơn chân thần. Chân thần muốn tranh cao thấp với chân đế thì phải là có thành tựu bất hủ mới được. Trong tiên thống giới, đế thống giới, có lẽ chân thần tam trọng thiên không là gì, nhưng mà hiện nay Cuồng Đình Đạo Thống đã xuống dốc, chân thần tam trọng thiên có thể nói là vô địch. Bá Thượng này là chân thần tam trọng thiên, hỏi sao không khiến người ta nghiêm nghị e ngại. Bá Thượng nhìn Lý Thất Giả chậm rãi nói, nếu người thực sự là tổ tiên Cuồng Đình Đạo Thống, chúng ta nên lấy đức phụ thù phục người, dốc sức vì sự phồn vinh của Cuồng Đình Đạo Thống. Lý Thất Giả ngắt lời Bá Thượng, ta nên làm thế nào còn cần người chỉ tay chỉ chân? Lý Thất Giả lạnh nhạt, dưới người quỳ chân dưới ta còn kịp, ta là tha cho người khỏi chết. Mọi người nhìn hắn chằm chằm lòng rung động, câu này bá khí vô luân, câu chân thần tam trọng thiên quỳ, bá khí cỡ này trên đời ai dám như thế. mọi người không nghi ngờ thân phận của Lý Thất Giả nữa. Họ ai dám kêu chân thần tam trọng thiên quỳ ở đây thì chỉ có tiên tổ cuồng đình đạo thống họ. Phút chốc đám người nhìn Lý Thất Giả và bá thượng. Chiến tranh giữa họ có ý nghĩa cuộc chiến quyền thế giữa người trẻ cùng người già của cuồng đình đạo thống. Lý Thất Giả đại biểu cho thế hệ cũ của cuồng đình đạo thống, bá thượng đại biểu cho thế hệ hậu đại. Bị Lý Thất Giả nói thế, bá thượng biểu tình cực kỳ khó coi, mắt sắc bén lộ sát khí. Bá thượng lạnh lùng nói, lão phu không biết tự lượng sức, mình muốn thăm dò xem cái gọi là tiên tổ suốt cuộc mạnh cỡ nào. Một thanh âm giả nua vang, ngươi thực sự không biết tự lượng sức mình cần gì tiên tổ dạy. Một lão nhân bước ra đằng trước nhất, lão nhân ôm kiếm cổ. Thế lão nhân đó, bá thượng dù nói chân thần tam trọng thiên cũng biến sắc lùi một bước. Lấy khiêm, là ngươi. Lão nhân chậm rãi nói, đúng là ta. Lão nhân không có thần uy kinh thiên nhưng đứng đó thậm chí khiến bá thượng e ngại. Nghe lão nhân xác nhận có lão tổ hoàng sợ kêu một tiếng. Lý Khiêm, kiếm thần hộ đạo. Lúc lão nhân xuất hiện, đao liệt thần từ Hạo Đông hay là lão tổ khác là kho người biểu lộ cung kính. Nghe danh hiệu Dương Thăng Bình hốc mồm, kiếm thần hộ đạo. Dương Thăng Miền biết lão nhân này có lai lịch lớn nhưng không ngờ động trời như vậy. Có bạn bối nghe chưa nghe qua kiếm thần hộ đạo hỏi, kiếm thần hộ đạo là ai? Chương 3257 Lên trời. Lấy khiêm kiếm thần hộ đạo, có nhiều người trẻ tuổi họ chưa nghe đến cái tên này. Nhưng với cường giả thế hệ trước thì lấy khiêm kiếm thần hộ đạo tên thật hay là danh hiệu đều như sấm bên tai. Thế bá thượng cũng e ngại thụt lùi một bước. Có ván bối tràn ngập tò mò khẽ hỏi, lấy khiêm là ai? Bất trưởng lão nhỏ giọng với ván bối, kiếm thần hộ đạo tức là người mạnh nhất của mạch thủ hộ đạo nguyên, cũng là lão tổ mạnh nhất của cuồng đình đạo thống hiện nay của chúng ta. Lão tổ thủ hộ đạo nguyên, nghe thấy nhiều người trẻ tuổi rung động lòng người, sùng kính nhìn kiếm thần hộ đạo Lý Khiêm. Đệ tử môn phái nào trong cuồng đình đạo thống đều biết người thủ hộ đạo nguyên lúc trước cuồng tổ mở đạo nguyên, nó nằm trong hoàng đình. Đạo nguyên là cái gốc của cuồng đình đạo thống. Nếu đạo nguyên biến mất hoặc suy kiệt thì cuồng đình đạo thống sẽ tan vỡ theo, hoặc thậm chí cường thổ cuồng đình đạo thống cũng vỡ nát. Nên là đạo nguyên của đạo thống đều có người thủ hộ. Có thể nói người thủ hộ đạo nguyên một đạo thống là phần trung tâm nhất đạo thống. Vương chiếu có thể tùy thời thay đổi, nhưng người thủ hộ đạo thống cơ bản là truyền thừa đời đời. Ví như cuồng đình đạo thống từ ức vạn năm tới nay, cuồng đình đạo thống biết bao người, bao vương triều truyền thừa đã từng luân phiên qua các vương triều. Những vương triều bị diệt, nhưng mà người thủ hộ đạo nguyên của cuồng đình đạo thống thì mãi luôn truyền thừa qua từng thế hệ. Quyền lực cuồng đình đạo thống trong thời đại này rất có thể là do môn phái kia chấp trưởng, thời đại sau thì từ môn phái khác nắm giữ. Người thủ hộ đạo nguyên lại là khác, ít khi có tình huống thay đổi. Nếu mà người thủ hộ đạo nguyên thay đổi, tức là đạo nguyên xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Mạch Lý Khiêm là người thủ hộ cuồng đình đạo thống, họ đời đời bảo vệ chấp trưởng lực lượng. Một vài thế gia nào trong đây đều không hiểu rõ đạo nguyên của cuồng đình đạo thống bằng họ, mãi mãi không nắm rõ được lực lượng đạo nguyên bằng họ. Mặc dù Mạch Lý Khiêm không có hoàn toàn nắm giữ lực lượng đạo nguyên, nhưng từ mặt này họ là làm tốt hơn bất cứ ai, bất cứ môn phái khác. Bình thường Mạch Lý Khiêm là người thủ hộ đạo nguyên, không có can thiệp vào môn phái thế gia nào, thậm chí không dính líu đến vương triều. Với người thủ hộ đạo nguyên thì môn phái nào của cuồng đình đạo thống nắm giữ quyền lực, môn phái thành lập vương triều đều không gì khác nhau, vẫn thuộc về cuồng đình đạo thống. Người thủ hộ đạo nguyên ít khi hỏi việc đời. Nếu là người thủ hộ đạo nguyên cũng ra mặt, tức là xảy ra việc lớn động trời. Gần mấy thời đại đạo nguyên cuồng đình đạo thống gáp bình tĩnh, cộng thêm cuồng đình đạo thống phong kiến sơn môn không qua lại với môn phái đạo thống nào trong vạn thống giới nên bình yên, nên người trẻ tuổi ít biết đến cái tên thủ hộ đạo nguyên Lý Khiêm. Nhưng nhắc đến sư phụ của Lý Khiêm là lãnh tụ người thủ hộ đời trước của cuồng đình đạo thống, nhiều người biết là Tù La Chiến Thiên. Trước kia cơn bão cuồng ma vệ huyết thổi quét qua nguyên cuồng đình đạo thống, Thiên Đức Chân Thần dẫn dắt đông đảo người tu luyện cuồng ma huyết vệ, nên là cuồng đình đạo thống bị người ta gọi là ma giáo, muốn nhiều người muốn chu rơi vào vòng bao vây tiêu trừ của liên minh đạo thống. Về sau người thủ hộ đạo nguyên Tù La Chiến Thiên dẫn theo mạch người thủ hộ thanh lý môn hộ cho cuồng đình đạo thống, giết người đi theo Thiên Đức Chân Thần và chính y. Tu La Chiến Thiên hiệp nghị với các đạo thống trong vạn giới. Từ nay Cuồng Đình đạo thống phong kín sơn môn, rút khỏi vạn thống giới. Cũng vì Tu La Chiến Thiên cố gắng xoay chuyển mới cứu được Cuồng Đình đạo thống thoát khỏi ma đạo, cho Cuồng Đình đạo thống cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi Tu La Chiến Thiên chết, Lý Khiêm kế thừa y bát bảo vệ đạo nguyên của Cuồng Đình đạo thống. Hôm nay hắn là người lãnh tụ, người thủ hộ đạo nguyên mà xuất hiện tại đây, hỏi sao không khiến người ta ngạc nhiên. Lẽ ra là người thủ hộ đạo nguyên họ không có tham gia vào công việc của vương triều. Thượng bộ hay vương phủ tranh quyền là thế cỡ nào, họ cũng không hỏi tới. Với người thủ hộ đạo nguyên thì vương phủ hay thượng bộ cầm quyền chẳng gì khác nhau. Nhưng lúc này Kiếm Tần hộ đạo Lý Khiêm xuất hiện tại đây, mọi người là bất ngờ, nằm ngoài trong dự đoán, chính bá thượng cũng không ngờ. Bá thượng biến sắc nhìn Lý Khiêm trước mặt, lão hít sâu, ánh mắt sắc bén, khí thế hùng hổ lạnh lùng. Lý Khiêm là người hộ đạo, nếu người can thiệp vào vương triều diệt thế thì mất công bằng. Lý Khiêm ôm kiếm cổ lạnh lùng, vương triều tranh quyền đoạt thế, mạch người thủ hộ không hứng thú tham gia, hôm nay ta tới đây chỉ vì ngươi. Bá thượng cười khẩy, có thể kinh động người thủ hộ đúng là vinh hạnh của ta, không biết nắm xương già ta phạm tội tày trời gì, đáng để người thủ hộ đại nhân chúng ta gióng trống khua chiêng làm rầm rộ như thế. Mắt Lý Khiêm sắc bén lộ sát ý, làm chuyện gì lòng ngươi biết, người bó tay chịu cho hay để ta chém. Lớn lối thật, bá thượng cuồng cười, người người đều sợ người thủ hộ các ngươi, nhưng bá thượng ta đây không sợ, hôm nay ta muốn lãnh giáo sức mạnh người thủ hộ người vậy. Nghe Lý Khiêm và bá tượng nói, đám người nhìn nhau, làm lãnh tụ người thủ hộ đã lâu, Lý Khiêm không ra mặt, có lão tổ thế giả bấm đốt tính. Lần trước Lý Khiêm lộ mặt là vạn năm trước, giờ hắn đã đến vì bá thượng. Lẽ ra Lý Khiêm và bá tượng không ân oán thù, Lý Khiêm không thể đánh bá tượng được, nhưng Lý Khiêm mở miệng đòi chém bá tượng, rốt cuộc hắn phạm tội lớn gì? Phút chốc nhiều trưởng lão môn phái, lão tổ thế gia thầm đoán, bá tượng phạm tội lớn tày trời, đáng để Lý Khiêm ra tay. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, quả khắc đó, bá tượng phóng chân khí lên cao. Khí huyết toàn thân lão như cự long gầm sống, con rồng giống to gào, nộ long chân ngắn nằm sấp trước mặt bá thượng, là tài học chấn thế của lão, lòng quỳ bảo thiên. Bá thượng giống thỏ giết, vuốt rồng chụp hướng Lý Khiêm, con nộ long chân ngắn không giống cự long bình thường, móng vuốt như chân rùa, móng vuốt chụp tới như núi cao ức vạn trượng, thịt dày vỗ xuống có thể đập nát ngân hà. Móng sắc bén có thể nháy mắt xé rách thiên địa, khi móng vuốt vỗ qua bù một tiếng, hư không vỡ nát, trượng như chụp xuống làm nhiều người nằm sấp dưới đất. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, cả mặt đất lung lay, cả ngọn núi trong khuyết nhà sơn sụp đổ. Đình kiếm ngân chín tầng trời, sau lưng Lý Khiêm xòe ra thanh kiếm thiên, mỗi thiên kiếm cao ức vạn trượng, có thể chém rơi ngôi sao. Đình đình đình đình, theo từng đợt kiếm ngân, ngàn vạn thanh thần kiếm bắn lên cao, cả thiên địa đều trở thành đại dương thần kiếm. Chương 3258 Cuồng ma huyết vệ. Thấy Lý Khiêm tung ra kiếm đạo, mọi người không xa lạ gì, vì vừa rồi Lý Thiết Giả cũng đã thi triển kiếm đạo vô địch này. Cuồng tần kiếm đạo, keng, ngàn vạn thần kiếm dung hợp với thiên kiếm sau lưng Lý Khiêm, bá tượng rực rỡ. Trong khoảng khắc đó, thiên địa chỉ mình thanh âm thiên kiếm, thiên kiếm trong suốt lấp lánh như là từ thiên địa luyện hóa ra. Trước thiên kiếm đó, vạn vật trên đời lu mờ, trăng trời mất ánh sáng. Kèng, kiếm chém xuống, chặt đứt âm dương, luân hồi của thế gian, phập. Kiếm chém xuống, máu bắn tung tóe, máu vớt rồng to lớn của nộ lòng bị chặt đứt, máu tuôn như thác đổ, nhuộm đỏ mặt đất. Bá thượng hét thảm, a! Bá thượng nhanh chóng lùi lại, nhưng đã muộn hơn một bước. Cánh tay phải bị thiên kiếm chém đứt. Hai bên đánh nhau đều là thi triển công pháp vô địch nhất của mình. Long quy bào thiên của bá thượng quyết đấu với cuồng thần kiếm đạo của Lý Khiêm. Bá thượng vừa ra đòn liền là dùng công pháp vô địch nhất, định chém Lý Khiêm vào trong một chiêu. Tiếc rằng bá thượng không có mạnh bằng Lý Khiêm, long quy bào thiên kém hơn cuồng thần kiếm đạo. Một chiêu đã thấy thắng thua, bá thượng bị chém đứt tay phải. Nhìn cảnh đó làm đám người hốt một ngụm khí lạnh, lòng rung động. Có trưởng lão môn phái thì thào, cuồng thần kiếm đạo không uổng là kiếm đạo vô địch của cuồng đình đạo thống chúng ta, người thủ hộ truyền tu luyện kiếm đạo này. Mọi người nghe đồn đạo thống người thủ hộ cường đại, nhưng chưa ai thấy Lý Khiêm ra tay, là đệ nhất của cuồng thần đạo thống. Lý Khiêm vừa ra tay liền chấn nhiếp đám người. Đối với đám tu sĩ thì chân thần đã rất khủng bố, chân thần tam trọng thiên càng khủng khiếp hơn. Nhưng hôm nay bá thượng chân thần tam trọng thiên không đánh lại được Lý Khiêm, một chiêu đã thế thắng thua, đã bị chém đứt cánh tay phải. Một chiêu thế thắng thua, bá thượng bị chém tay phải. Mọi người nhìn cảnh đó thì hút một ngụm khí lại. Người thủ hộ không chỉ có hư danh, bá thượng thụt lùi mấy bước, lập tức cầm máu phòng kín vết thương, mà rắn trắng bạch thua ngay trong một chiêu, không chỉ chém đứt tay, hắn còn bị là tổn hại nặng, bao nhiêu là hao tổn huyết khí. Lý Khiêm chém đứt tay phải của bá thượng nhưng không hề tự hào, chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn đối phương. Lý Khiêm lạnh lùng nói: mặc kệ ngươi dùng đòn sát thủ gì cũng không làm nên chuyện, ngươi bó tay chịu trói hay để ta chém ngươi? Tốt tốt tốt, bá thượng tức giận bật cười, người thủ hộ quả nhiên là danh bất hư truyền, những chuyện hôm nay không bỏ qua như vậy cuồng đình đạo thống cũng thay trời đổi đất. Bá thượng giống to, a à, cùng tiếng hét như thế, hắn như con cự thú há mồm phun ra huyết quang ngập trời. Phập phập phập, đám cường giả tu sĩ đứng gần bá thượng nhất đều hóa thành huyết vụ, huyết khí toàn thân bị mồm máu luốt hết. Thế bá thượng há mồm máu, nhiều người đã rợn hết tóc gáy hét to: cuồng ma huyết vệ! Mọi người rút lui, biết bao người sợ hãi bay hồn mất vía. Ầm, sau khi luốt mấy trăm người thì bá thượng tuôn ra huyết quang cuồn cuộn không đứt, lão như là sóng dữ huyết quang, huyết vụ khủng bố tràn ngập thiên địa, tựa như biển máu nhấn chìm nguyên khuyết nha sơn. Người bá thượng đẫm máu, mắt bắn ra huyết quang đáng sợ, mắt đã trở thành màu máu, mái tóc cũng đầy huyết vụ khiến người ta không rét mà run. Bá thượng như hóa thân làm ác ma, khiến cứ người nào nhìn đều là rợn tóc gáy, bao người dùng mình sợ hãi thụt lùi. Theo bộ dáng khủng bố của hắn, con lão tổ thế ra nổi ra gà, sợ hãi mặt trắng bệch liên tiếp thụt lùi. Cuồng ma huyết vệ, nghe tên công pháp đó làm đám người nổi ra gà, sợ hãi liên tục rút lùi, kéo giãn khoảng cách với bá thượng. Tuy cuồng ma huyết vệ đã trở thành cấm kỵ của cuồng đình đạo thống, không cho phép ai tu luyện, nhiều người không muốn nhắc đến đoạn thời gian hắc ám này, nhưng vẫn nhiều người thế hệ trước biết đến. Ngày xưa thế nước chân thần sáng tạo đưa đệ tử cuồng đình đạo thống vào điên cuồng, làm cho đạo thống rơi vào ma đạo, sau đó tu là chiến thiên, thành lý môn hộ, quét sạch hắc ám mới là khiến cho cuồng đình đạo thống về bình tĩnh. Không ngờ cuồng ma huyết vệ bị cấm lâu như vậy lại xuất hiện trên người bá thượng, hỏi sao không người không làm người ta rợn tóc gáy. Khoảng khắc này mọi người hiểu tại sao Lý Khiêm xuất thế vì bá thượng, hóa ra là do cuồng ma huyết vệ. Nhìn bá thượng một hơi nuốt hết mấy trăm tù sĩ máu, cảnh tượng khủng khiếp đó cũng là làm lạnh gáy nhiều người. Cuồng ma huyết vệ, Lôi Bạo Thần đứng đầu trong Tam Thánh Thần Viện thấy cảnh đó cũng hết hồn, lập tức kéo giãn khoảng cách, cứng đầu cứng cổ. Lý Khiêm nhìn bá thượng đầy huyết quang lạnh lùng nói: hôm nay ta thành lý môn hộ cho cuồng đình đạo thống. Mọi người nín thở nhìn Lý Khiêm cùng bá thượng, đặc biệt bộ dáng của bá thượng khiến cho đám người sợ hãi không dám tới gần lão. Lỡ mà bị lão phát cuồng một hơi nuốt mấy trăm người thì họ chỉ là mồi ngon trong miệng hắn. Thành lý môn hộ, bá thượng cuồng cười. Lý Khiêm người chó mó mà chuyện người khác lắm mồm, nhưng chúng ta là vì cái gì? Vì cuồng đình đạo thống lớn mạnh, vì chủng hưng đạo thống. Trước kia bao nhiêu đệ tử bề đầu đổ máu vì mục tiêu này, nhưng mà người thủ hộ các người thì hay rồi, vì bình ổn lửa giận của kẻ thù mà yếu hèn cầu hòa. Bá thượng cuồng cười một tràng dài. Đời sau bao người chỉ biết hồ to khuyết nhà sơn, láo máu của thiên đức chân thần luyện hóa máu tươi, ai biết đến lúc trước đó cũng là chỗ chôn xác của trăm ngàn vạn đệ tử cuồng đình đạo thống bị sư phụ các người đổ sát. Lúc trước sư phụ các người vì cái gọi là thành lý môn hộ mà giết chết ngàn vạn đệ tử tu luyện cuồng ma huyết vệ. Nếu nói chúng ta rơi vào ma đạo thì người thủ hộ các ngươi cũng là ngụy quân tử, đôi tay dính đầy máu đệ tử tông môn. Xèo xèo xèo, cánh tay bị chém đứt của bá thượng lại mọc ra. Lão cười, nhưng lời nói làm cho đám người nhìn nhau. Mọi người không biết bí ẩn này, ngẫm lại cũng đúng. Lúc trước thiên đức chân thần rất được lão tổ cuồng đình đạo thống xem trọng, đã từng một thời gian nắm giữ tổ khí cuồng đế thương. Sau khi thiên đức chân thần sáng tạo cuồng ma huyết vệ, thì trong thời gian ngắn lại khiến đạo hạnh tăng vọt. Thời gian đó Thiên Đức Chân Thần dẫn dắt nhiều người cuồng đỉnh đạo thống luyện cuồng ma huyết vệ, hấp thu máu nhiều người. Và lúc ấy những đệ tử tu luyện cuồng ma huyết vệ không chỉ ăn kẻ địch hoặc máu tu sĩ đạo thống khác, có những người ăn luôn đệ tử môn hạ cuồng đỉnh đạo thống, còn có chuyện đồng môn ăn nhau. Sau này sư phụ Lý Khiêm là Tu La Chiến Thiên giết Thiên Đức Chân Thần, hoàn toàn chặt đứt căn cơ cuồng ma huyết vệ, cho nên cũng là giết đệ tử từng tu luyện nó. Nơi giết người là trong cái hố to này, tức là ao máu lúc trước Thiên Đức Chân Thần dùng để tu luyện. Chương 3259. Bí ẩn này bị phong tỏa, đời sau ít đệ tử biết đến đoạn thời gian hắc ám của cuồng đình đạo thống. Hôm nay bá thượng nói ra mọi người mới biết. Kẻ tu luyện cuồng ma huyết vệ giết không tha, Lý Khiêm lạnh lùng trả lời. Căn cơ cuồng đình đạo thống sao có thể bị hủy diệt vì một số kẻ ngốc thiển cận? Lý Khiêm không có nói nhiều nhưng mà từng câu leng keng cứng rắn nói năng rõ ràng. Đám người thầm đồng ý, tuy cuồng ma vệ huyết thời gian ngắn sáng tạo ra một đám cường giả cao thủ cho cuồng đình đạo thống, nhưng chỉ là uống rượu độc giải khát. Nếu đệ tử cuồng đình đạo thống đều tu luyện cuồng ma huyết vệ, từ nay cuồng đình đạo thống rơi vào ma đạo, khi đó tất cả đạo thống trong vạn thống không chứa chấp, cuồng đình đạo thống là sẽ bị tiêu diệt. Không ai ngăn được thế nổi lên của cuồng đình đạo thống. Miễn người có lòng muốn cuồng đình đạo thống lớn mạnh, phát triển, đều là cam lòng tình nguyện tu luyện cuồng ma huyết vệ. Họ đều là kẻ tuấn đạo, nguyện hy sinh bản thân vì cuồng đình đạo thống. Hoàng đế đương thời cũng vậy, hắn có cam đảm bước ra một bước này hơn là đám yếu đuối các người dám phá vỡ cấm kỵ. Bá thượng cuồng cười, tương lai sẽ có càng nhiều người tu luyện cuồng ma huyết vệ, không ai chặn được dòng chảy này. Mọi người hút một ngụm khí lạnh nhìn bá thượng. Lúc trước Nộ Sơn Thanh ám chỉ Hoàng đế Băng Hà từng tu luyện cuồng ma huyết vệ nhưng bị phủ nhận, hiện tại bá thượng nói ra là mọi người lòng rung động. Nếu hoàng đế cũng luyện cuồng ma huyết vệ, tức là người phá vỡ cấm kỵ lúc trước trong cuồng đình đạo thống không chỉ có bá thượng. Hoàng đế đại biểu chính thống cuồng đình đạo thống, chấp trưởng quyền lực cuồng đình đạo thống. Bá thượng luyện cuồng ma huyết vệ chưa quá kích thích lòng người, nhưng mà nghe hoàng thất đại biểu chính thống cũng luyện cuồng ma huyết vệ thì đánh vào luật thép của cuồng đình đạo thống là phá hủy trật tự mấy thời đại luôn giữ gìn. Cho nên bệ hạ Băng Hà, Vương Hàm lạnh lùng nói, luật thép của cuồng đình đạo thống không cho phép phạm phải, không ai ngoại lệ, không thì cuồng đình đạo thống sẽ phản kiếp bất phục. Thượng bộ các người truyền bí kíp cho bệ hạ, chỉ bằng cái tội cất chứa cấm thuật là đủ phán chết thượng bộ các người. Vương Hàm nói câu đó có vẻ lạnh lùng, cảm xúc không dao động. Vương Hàm đã chuẩn bị sẵn sàng đến ngày này, biết sớm muộn cũng đến ngày thông báo cho thiên hạ. Nhưng khi bị vạch trần, Vương Hàm không hề hoảng hốt. Hôm đó hoàng đế lén luyện cuồng ma huyết vệ, Vương Hàm là hoàng hậu từng hết sức khuyên nhủ gã bỏ nó. Cuồng đình đạo thống kiên trì đến hôm nay, họ khó khăn lắm mới chấp trưởng quyền lực. Vương phủ khó khăn gây dựng vương triều như ngày nay, không thể bị hủy vì sốt ruột chỉ thấy cái lợi trước mắt, không thể bị đẩy vào vực sâu vạn trượng, làm vương phủ từ nay vạn kiếp bất phục. Nhưng hoàng đế không có nghe lọt tai lời khuyên của Vương Hàm. Làm người khác họ, các đại biểu cho vương phủ leo lên ngoài vàng. Nhưng dù là vua của cuồng đình đạo thống thì vẫn bị các phương níu chặt. Thượng bộ thánh viện sở doanh là không nằm trong tầm quản lý của gã. Gã làm hoàng đế mà quyền lực có hạn. Gã không cam lòng, biết rõ khi nào mình có đủ thực lực cường đại mới có thể khống chế, chế ngự nguyên cuồng đình đạo thống giống Thiên Đức Chân Thần ngày xưa. Nên hoàng đế không cưỡng lại được sự hấp dẫn. Lúc bá thượng truyền công pháp cuồng ma huyết vệ cho gã, thì gã là lén nút tu luyện. Hoàng đế tôn dương là ngôi cửu ngũ khác họ, tuy nắm giữ quyền lực nhưng bị đủ loại hạn chế. Hắn không cam lòng tu luyện cuồng ma huyết vệ để được bá thượng truyền dạy. Đương nhiên bá thượng truyền cho hoàng đế chẳng phải ý tốt, chỉ là muốn kéo hoàng đế xuống nước, muốn trong sử sách cuồng đình đạo thống có nhiều người tu luyện cuồng ma huyết vệ, để cơn sóng hắc ám lần nữa cuốn sạch cuồng đình đạo thống. Vương Hàm là hoàng hậu chung chăn gối với phụ quân mình, nàng là người đầu tiên phát hiện tôn dương đổi. Phương Hàm phát hiện ra Tôn Dương lén lút tu luyện cuồng ma huyết vệ. Về đại thế tương lai, Phương Hàm nhìn xa hơn hoàng đế Tôn Dương, nàng không bị thượng bộ sở doanh thánh viện cản tay mà nôn nóng vì cái lợi ích trước mắt rơi vào ma đạo. Nên là Phương Hàm nhiều lần khuyên nhủ trượng phu bỏ luyện cuồng ma huyết vệ để tránh rơi vào ma đạo, tránh làm cho toàn bộ cuồng đình đạo thống rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhưng mà Tôn Dương đã nếm ngon ngọt, đâu có chịu từ bỏ. Với Tôn Dương thì tu luyện cuồng ma huyết vệ thời gian ngắn khiến công lực mình tăng một mạng lớn đã quá hấp dẫn. Khuyên bao lần không được, Phương Hàm biết Tôn Dương kiên quyết đi trên con đường cuồng ma huyết vệ, không chịu quay đầu, đã rơi vào vực sâu dụ dỗ của cuồng ma huyết vệ. Nên Phương Hàm báo cho các lão tổ vương phủ biết chuyện trong phủ tu luyện cuồng ma huyết vệ cùng nhau bản cách. Trong cuồng đình đạo thống tu luyện cuồng ma huyết vệ là cấm kỵ, sẽ là kéo toàn bộ cuồng đình đạo thống vào vực sâu vạn kiếp bất phục, cũng là hủy diệt nó, có thể tưởng tượng hậu quả ghê gớm cỡ nào. Sau đó mọi người cũng biết, hoàng đế băng hà, cuồng đình đạo thống nghênh ngang đón triều đại mới thay đổi. Lúc kể ra, dù là bên ngoài Phương Hàm lạnh lùng, nàng cũng rất đau, chua xót đắng trên môi. Phu tây đây đến ngày nay không dễ dàng, rất khó khăn, đặc biệt là phu quân nàng là đệ tử xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, cuối cùng trở thành hoàng đế của cuồng đình đạo thống, chỉ vì các anh dũng vô cùng, còn là vị thế tử như nàng ở sau lưng trả giá cố gắng nhiều. Trước kia Vương Hàm để trượng phu vì trượng phu lên ngôi hoàng đế mà hào tổn biết bao công sức, mời tổng hợp toàn bộ vương phủ khiến các lão tổ ủng hộ Tôn Dương giành ngai vàng. Khi Tôn Dương lên làm hoàng đế, đó không chỉ là sự cố gắng của gã, còn có tâm huyết của Vương Hàm. Tuy sau khi Tôn Dương làm hoàng đế vẫn bị nhiều thế lực cản trở, nhưng Vương Hàm tràn ngập hy vọng vào tương lai. Họ còn trẻ, còn có cả một đời thời đại để cố gắng. Với một tu sĩ thì hoàng đế chúa tể một vương triều mấy trăm vạn năm là chuyện thường, với họ mấy ngàn năm đủ cho họ cố gắng giành lấy. Tiếc rằng cuối cùng vì Tôn Dương nôn nóng cái lợi trước mắt, phá hủy tất cả, phá hoại thành quả bọn họ vất vả tạo dựng. Tôn Dương băng hà nghĩa là mọi cố gắng công sức của Vương Hàm trôi theo biển. Vương phủ trả giá thật lớn bởi hoàng đế đã băng hà, nghĩa là cuồng đình đạo thống sẽ tuyển ra hoàng đế mới, sẽ là thế lực lớn đấu đá nhau. Dù biết rõ có thể sẽ nhường ngai vàng lại cho người khác, nhưng vương phủ không còn lựa chọn nào hết. Mặc kệ là Tôn Dương tu luyện cuồng ma huyết huệ huyết vệ khiến cho vương phủ cuồng đình đạo thống rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, hay là tự chặt tay mình, cuối cùng Vương Hàm và vương phủ đều đã có sự lựa chọn. Chương 3260: Cuồng huyết tam thần. Hoàng đế tu luyện cuồng ma huyết vệ là sự thật không thể chối cãi. Hoàng hậu chính miệng thừa nhận vẫn rung động hồn người. Những kẻ có mặt hút một ngụm khí lạnh, lòng rung động không gì tả nổi. Làm hoàng đế của cuồng đình đạo thống, đại biểu cho chính thống cuồng đình đạo thống mà đi phá vỡ luật thép, lén tu luyện cuồng ma huyết vệ, chuyện này rung động lòng người biết bao. Tự ăn trộm nhà mình. Đáng trách hắn chưa ra đời đã chết trước. Nếu hắn ở dưới nền đất có linh thiêng, thấy ngày cuồng ma huyết vệ thổi quét cuồng đình đạo thống, nhất định là thấy cuồng ma huyết vệ quét ngang vạn thống giới, đế giới cùng tiên giới. Bá thượng lạnh lùng cười, hắn danh như thiên đức chân thần, là người mở đường rất ghê gớm. Yêu ngôn hoặc chúng, ánh mắt Lý Khiêm sắc bén tiến đến một bước thanh âm âm trầm. Hôm nay ta phải chém ngươi. Đối diện Lý Khiêm, mà bá thượng không hề sợ hãi giống tỏ. Lý Khiêm, hôm nay chờ xem lộc về tay ai. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc đó cự long chân ngắn hiện ra. Lần này cự long đỏ máu, một con cự long đẫm máu như mới lao ra từ biển máu, người nhỏ máu tí tách. Gào, cự long há mồm máu, vèo một tiếng hút Lý Khiêm, trước mắt cự long luốt cả trời đất. Khi con huyết long há mồm thì tiếng xèo xèo vang, chỗ Lý Khiêm đứng dù là cỏ cây hoa lá hay là đất đai dòng sông đều héo rút. Cỏ cây hoa lá bị chết héo, đất đai khô cằn. Huyết long há mồm nuốt hết tinh khí của thiên địa, một số đệ tử tù sĩ đứng gần Lý Khiêm, xèo một tiếng biến thành huyết vụ bị con huyết long nuốt mất. Cảnh tượng khủng bố làm mọi người hoảng sợ, nhiều người vội thụt lùi tránh xa chiến trường. Đinh, tiếng kiếm ngân không dứt, khoảng khắc các thanh thiên kiếm, giải ức vạn trượng khép lại, sau lưng Lý Khiêm hình thành một cái bảo bối cự kiếm. Khoảng khắc tất cả thiên kiếm khép lại thì một kiếm tuấn phòng thủ cứng rắn bảo vệ Lý Khiêm vào trong. Đinh, tiếng kiếm ngân cao vút khi kiếm tuấn bảo vệ Lý Khiêm, bầu trời giáng xuống kiếm trận như thiên luân. Đinh đinh đinh đinh, tiếng kiếm ngân bền tài không dứt, ngàn vạn thần kiếm xoay vòng, nguyên kiếm trận cường đại không gì sánh bằng oanh giết tới. Kiếm trận chiến sát các thành thần kiếm đâm xuyên qua huyết lòng, nghiền nát nó ra cắt thành mấy khúc. Phập, Lý Khiêm hét dài. Tổ đạo đường hoàng vô thượng không cho phép si mị võng lượng nhà người hoành hành, cuồng thần kiếm đạo phát huy đến cực hạn. Đinh, trong khoảng khắc này cửu thiên thập địa hình thành trận kiếm, nháy mắt nhốt bá tượng vào trong. Phập, máu phun tung tóe, thời gian ngắn bá tượng lại thua không ngăn nổi kiếm trận, nháy mắt bị các thành thần kiếm chém trúng đẫm máu. Thấy cảnh đó mọi người là hưng phấn vì rung động, cuồng thần kiếm đạo đúng là vô địch, không uổng là kiếm đạo do cuồng tổ sáng chế, dù là cuồng ma huyết vệ mạnh đến mấy cũng không thể bằng cuồng thần kiếm đạo. Cuối cùng đinh một tiếng, thần kiếm ngân dài, nguyên kiếm trận tựa như sâm la vạn vật, một thanh kiếm vô địch đâm vào tim bá thượng. Bùm, cự long của bá thượng dù xé được trời vẫn bị đâm thủng, không ngăn nổi nhát kiếm dũng cảm tiến tới. Bá thượng sắp bị kiếm xuyên tim chợt hét một tiếng, lão tổ cứu ta. Đình, một thanh âm kiếm huyết kiếm vượt qua không trung chặn kiếm này, giải nguy cho bá thượng bị kiếm đâm xuyên tim. Cũng đó huyết kiếm ngập trời càn quét bá phương, sóng máu cuồn cuộn dâng lên cao ức vạn trượng nhắm chìm tất cả. Huyết kiếm ngập trời, bùm vang tiếng nổ điếc tai, kiếm trận tan nát, kiếm quang tan biến, Lý Khiêm bị trọng kích liên tiếp thụt lùi mấy bước. Ba bóng người xuất hiện đứng song song trước mặt bá thượng, là ba lão nhân mặc áo đỏ, không chỉ áo đỏ mà làn da cũng lập lòe huyết quang, tóc và lông mày như bị máu đỏ nhiễm tươi. Khi ba người đứng đó thì cảm giác ngửi được mùi máu tanh khiến người ta rợn tóc gáy. Ba lão nhân đứng đó như mới bò ra từ ao máu khiến người ta rùng mình. Những ba người trước mắt Lý Khiêm biến sắc, còn người cò rút cuồng huyết tam thần, người cầm huyết kiếm trong ba lão nhân cảm tán. Già rồi, rời khỏi Cố Hương lâu như vậy không ngờ còn có người biết chúng ta. Lão nhân nhìn Lý Khiêm, đồ đệ của Tu La Chiến Thiên có khác đã lâu như vậy còn nhớ ba lão xạ này. Còn người Lý Khiêm co rút nhìn ba lão nhân biểu tình trầm trọng. Cuồng huyết tam thần, nhiều người có mặt nơi đây là chưa từng nghe tên này, thậm chí là nhiều cường giả thế hệ trước cũng ngơ ngác nhìn nhau. Nghe Lý Khiêm kêu tên ba người đó, có một lão tổ già nua hoảng sợ hét to. Cuồng huyết tam thần, cuồng huyết hung thần, cuồng huyết ma thần, cuồng huyết ác thần. Tùy lão tổ chưa nghe cái tên cuồng huyết tam thần nhưng biết tên ba người đó thì hút một ngụm khí lạnh thì thào. Cá lọt lưới ngày trước từng là mãnh tướng dưới tay thiên đức chân thần. Nghe lão tổ nói mọi người hoảng sợ. Biết bao người nghe uy danh của thiên đức chân thần rồi, lúc cho gắt từng càn quét cửu thiên thập địa đi đến đâu là vô địch đến đó. Mà ba lão nhân này là mãnh tướng dưới tay thiên đức chân thần thì đáng sợ biết bao. Cuồng huyết tam thần, mãnh tướng dưới tay thiên đức chân thần ngày xưa, lúc Tu La Chiến Thiên thành lý môn hộ, họ đã trốn rời khỏi cuồng đình đạo thống, mai danh ẩn tích. Sau này mọi người nghĩ rằng họ đã chết, không ngờ còn sống trên đời. Đã bao năm trôi qua, cuồng huyết tam thần lại trở về. Tu La Chiến Thiên đã không còn trên đời, chỉ còn một mình Lý Khiêm chống dậy môn hộ. Biểu tình Lý Khiêm trầm trọng, vì bằng sức mình hắn không thể đối kháng được với cuồng huyết tam thần trước mắt. Người cầm huyết kiếm đứng đầu là cuồng huyết hung thần, hai người khác là cuồng huyết ma thần cùng ác thần. Cuồng huyết ma thần là một trong tam thần lạnh lùng nói ra, tiếc rằng Tu La Chiến Thiên đã không ai kế tục. Lúc trước Tu La Chiến Thiên vô địch biết mấy, hiện tại đệ tử duy nhất trên đời chỉ có chân thần ngũ trọng thiên. Mọi người nghe thế đều nhìn Lý Khiêm, họ không biết ra là lão là chân thần ngũ trọng thiên, hèn gì bá tượng hoàn toàn không thể đánh bại. Lý Khiêm chậm rãi nói, là đệ tử vô dụng có lỗi với tiên sư, tèo không bằng 1/2 phần 10 của lão nhân gia. Đúng thế, về đạo hạnh thực lực, Lý Khiêm thua xa sư phụ Tu La Chiến Thiên của mình. Từ nghĩ lúc trước Thiên Đức Chân Thần đánh đầu thắng đó, cuối cùng còn bị Tu La Chiến Thiên giết, là biết Tu La Chiến Thiên mạnh đến mức nào. Nhưng mà không thể trách Lý Khiêm, bởi trước kia vì tiêu diệt đám Thiên Đức Chân Thần, có thể nói người thủ hộ đạo nguyên dốc hết lực lượng. Không chỉ đám Tu La Chiến Thiên ứng chiến, trận chiến đó cực kỳ tàn khốc, đa số lão tổ đều chết trận. Sư phụ Lý Khiêm và Tu La Chiến Thiên giết Thiên Đức Chân Thần xong, mấy năm sau bị vết thương nặng tái phát mà chết bệnh trên giường. Chương 3261 Chân Thần Cửu Trọng Thiên. Trước kia Lý Khiêm còn khá trẻ, không tham gia trận chiến này. Lúc đó hắn chỉ là đệ tử trẻ tuổi nhất của mạch thủ hộ, tu luyện bình thường. Trong mấy năm cuối đời, sư phụ Tu La Chiến Thiên chút bao tâm huyết dạy dỗ hắn, nhưng vì thời gian quá ngắn, sau khi Tu La Chiến Thiên chết, Lý Khiêm một mình mò mẫm đại đạo. Trải qua đoạn thời gian hắc ám đó, cuồng đình đạo thống đã điêu linh, không còn người tài, càng không có ai chỉ điểm Lý Khiêm được. Một mình hắn cực khổ lần mò tu luyện, có thể đạt đến thành tựu hôm nay đã rất khó khăn. Cuồng huyết ma thần nhìn Lý Khiêm lạnh lùng nói, đừng nói ngươi là chân thần ngũ trọng thiên bình thường, dù là chân đế ba mệnh cung đường thời, cuồng đình đạo thống cũng không có đánh lại bà huỳnh đệ chúng ta, biết điều thì đầu hàng đi. Mọi người hút một ngụm khí lạnh, tất cả lo lắng cho Lý Khiêm. Khi chân đế có được đại đạo chi tuyền cùng 12 mệnh cung, với chân đế đó là khởi đầu, vì chân đế thắp sáng mỗi một mệnh cung để chân khí mệnh cung ngừng tụ chảy vào đại đạo chi tuyền lớn mạnh bản thân. Nên chân đế thắp sáng một mệnh cung thì gọi là chân đế nhất cung. Chân đế thắp sáng 12 mệnh cung, tất cả hợp nhất, đại đạo chi tuyền hóa nguyên, có được đại đạo chi nguyên được xây dựng đạo thống thành thủy tổ. Sợ cuồng huyết tam thần tự xưng có ba huynh đệ thì không sợ cả chân đế tam cung, có thể tưởng tượng họ mạnh đến mức nào. Chân thần cửu trọng thiên, Lý Khiêm biết thực lực cuồng huyết ma tam thần, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Với Lý Khiêm đây là chiến tranh không có phần thắng. Làm lãnh tụ người thủ hộ, Lý Khiêm không chỉ là lão tổ mạnh nhất cuồng đình đạo thống, cũng là người mạnh nhất người thủ hộ. Nếu Lý Khiêm không đánh lại cuồng huyết tam thần thì người khác càng thua. Cuồng huyết hung thần chậm rãi nói, các người cứ canh giữ đạo nguyên đi, đừng có nhúng tay vào cuồng đình đạo thống nữa. Chúng ta sẽ không thành lý người, không thì sau này người thủ hộ đạo nguyên sẽ đổi người. Cuồng huyết hung thần tỏ thái độ là mọi người vừa ngượng vừa bực. Mọi người nhìn Lý Khiêm lựa chọn lão liên quan đến mệnh nguyên của cuồng đình đạo thống. Cuồng huyết tam thần trở về dường như là được dự đoán vận mệnh cuồng đình đạo thống, hắc ám lại bao phủ. Đây là về nguyên tắc, không có khả năng đàm phán. Lý Khiêm lạnh lùng, hôm nay ta tiếp thu thực hiện chức trách của mình, hoàn thành di ngôn của tiên sư. Cuồng huyết hung thần hừ một tiếng, tốt vậy ta thành toàn cho ngươi. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, quả khắc đó người Lý Khiêm sáng rực, tiếng nổ đi đùng không dứt. Cuồng đình đạo thống lắc lư, dưới chân hắn hiện đạo văn, lực lượng đại đạo như đại dương tràn vào cơ thể. Đình cự kiếm ngân vang, chớp mắt một thanh thiên kiếm bỗng bay khỏi cơ thể Lý Khiêm. Thiên kiếm cực kỳ rực rỡ, có lực lượng vô địch cõi đời. Nguyên thiên kiếm tràn đầy lực lượng thủy tổ bằng bạc vô tận. Hình như khoảng khắc này Lý Khiêm không chỉ là nhân kiếm hợp nhất lão, như là hợp nhất với nguyên cuồng đình đạo thống. Cuồng huyết hung thần thét dài, lực lượng đạo nguyên, tiếc rằng ngươi kém xa sư phụ ngươi. Ngươi tham ngộ lực lượng đạo nguyên chỉ là một cọng lông trâu. Đình huyết kiếm ngút trời, khoảng khắc đó huyết kiếm cuốn sạch thiên địa như cuồng triều biển máu ngập trời, vô số huyết kiếm như sóng dữ đổ về vỗ mạnh vào Lý Khiêm. Huyết kiếm hùng tàn, có thể xé rách tất cả, sinh linh nào một khi bị huyết kiếm tổn thương khó mà khép lại. Bùm vang, Lý Khiêm nhân kiếm hợp nhất, một kiếm ngút trời đâm xuyên qua biển máu, kiếm ngầm 9 tầng trời. Với lực lượng cuồng bá nhất nghiền giết, kiếm đạo như thế làm tất cả cường giả có mặt nghẹt thở. Bùm bùm bùm bùm, hai bên chớp mắt va chạm mấy chục kiếm. Lấy kiếm giận chém cuồng huyết hùng thần, thực lực chân thần ngũ trọng thiên cứng rắn đụng độ với cuồng huyết hùng thần có thực lực là chân thần cửu trọng thiên. Cảnh tượng này đúng là khó tin, là kỳ tích. Lý Khiêm chỉ là chân thần ngũ trọng thiên thua xa chân thần cửu trọng thiên, nhưng hắn là lãnh tụ người thủ hộ, mạch người thủ hộ đời đời bảo vệ đạo nguyên, không ai biết mượn dùng lực lượng đạo nguyên dành hơn họ. Lý Khiêm mượn lực lượng đạo nguyên để đối địch với cuồng huyết hùng thần, xem như khá giỏi. Trong thế kịch chiến đó, không biết bao người ngộp thở, trái tim trao cao. Tuy mọi người biết rằng trận chiến này không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng lòng vẫn khát vọng Lý Khiêm sẽ thắng. Vì nếu Lý Khiêm thua từ nay, cuồng đình đạo thống là vạn kiếp bất phục. Cuồng huyết ma thần thấy cuồng huyết hung thần đánh mãi không thắng thì thét dài. Huynh trưởng, ta trợ giúp người một tay. Đinh, cuồng huyết ma thần cầm huyết kiếm đâm lên trời cao. Chớp mắt đao kiếm hợp nhất, cuồng huyết hung thần cùng cuồng huyết ma thần là huynh đệ, tới nay là hợp sức ra chiến trường. Ba huynh đệ có sự ăn ý kín kẽ, vừa ra tay là thuật hợp kích, đao kiếm hợp nhất nhé mắt là giết chóc vô địch. Huyết quang đâm thủng kiếm đạo của Lý Khiêm. Bùm, đao kiếm hợp nhất, kiếm đạo của Lý Khiêm không chống đỡ nổi, chốc nát bị đánh tan. Đao kiếm giao nhau cùng chém vào đầu Lý Khiêm. Đối diện đòn công kích đó, Lý Khiêm không ngăn nổi, chỉ có nước nhắm mắt đợi chết. Vào phút nguy nan này, Lý Thất Dạ luôn ngồi trên ghế rồng chật xòe tay năm ngón như kiếm. Đinh, các thanh kiếm sinh ra nguy nga bằng trời, pháp tắc đại đạo như thác đổ, các thanh thiên kiếm chém vào nhau. Bùm vang tựa như trường kiếm vô thượng chớp mắt chè trước mặt Lý Khiêm. Rầm, vang tiếng nổ điếc tai. Đao kiếm đụng vào trường kiếm nhưng không thể đánh nát nó. Lý Khiêm trốn thoát một kiếp. Lý Khiêm lấy lại tinh thần nhìn kỹ, dần là Lý Thất Dạ cứ mình lão thầm thắc mắc. Lý Thất Dạ bình tĩnh ra lệnh, lùi xuống đi, người không đánh lại họ. Lý Khiêm nghĩ mà run, giật mình lấy lại tinh thần, cúi gập người hướng Lý Thất Dạ chậm rãi đứng qua bên chữa thương. Một lúc lâu sau, mọi người mới lấy lại tinh thần, cùng hướng nhìn Lý Thất Dạ. Từ khi Lý Khiêm ra mặt, mọi người suýt quên Lý Thất Dạ ngồi trên ghế rồng. Giờ thì hắn ra tay kéo mọi người lại tỉnh hồn, ánh mắt tập trung quán. Ánh mắt của huyết hung dần sắc bén nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Người là ai, sao có thể khống chế lực lượng đạo nguyên? Của huyết tàm thần nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Họ là chân thần cửu trọng thiên, khi Lý Thất Dạ ra tay liền nhìn ra manh mối, làm cuồng huyết tàm thần giật mình. Họ không ngờ đột nhiên trôi ra một người có thể tùy điều khiển lực lượng đạo nguyên. Lúc Lý Khiêm ra tay, Lý Thất Dạ luôn ngồi trên ghế rồng xem kịch. Lúc này ra tay cứu Lý Khiêm với hắn chỉ là tiện tay. Lý Thất Dạ cười, người chém các người. Cuồng huyết tàm thần sầm mặt, mắt bắn ra huyết quang, lộ ra sát khí đáng sợ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.